Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, Vô Năng Phẫn Nộ. 3/3, Isiru Daito chết thật đúng là, Shijima lắc lắc đầu. Hắn không có đích thân tới hiện trường, nhưng từ tay Trung Văn Kiện đến xem. Cái tên này thuần túy chính là bị tự đại giết chết chớp giật sức mạnh đó là người có thể đối kháng. Tuy nói trên tin tức tình cờ cũng có bị sét đánh trúng sau may mắn còn sống tin tức. Nhưng muốn không phải là bởi vì là xác suất nhỏ sự kiện. Như thế nào phải nhận được hiếu kỳ tuyên truyền đối thủ dưới, ái tướng, bỏ mình. Shijima lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa người chết rồi không liên quan. Ngược lại yêu đao còn ở trên danh nghĩa đảo quốc hết thảy đến siêu tự nhiên tồn tại đều thuộc về sở siêu tự nhiên, nhưng thực huống làm sao mọi người rõ ràng trong lòng. Isiru Daito tử vong chỉ là một cái nho nhỏ bất ngờ. Yêu đao ở tay, đang ngồi hết thảy quan chức căn bản là không để ý một cái tiểu tiểu Isiru sinh tử, còn cần lại tiến hành tuyển chọn sao? Chiến cuộc tiến hành đến một vòng cuối cùng, không phải còn có mấy người chọn sao, liền trực tiếp dùng bọn họ đi, lên cấp sau Shijima cũng là ngoại trừ các thần ở ngoài đỉnh cấp. Quan liêu, hắn ý kiến cùng mọi người nhất trí lốp xe, trong tay bọn họ nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu nói cho cùng. Isiru Daito cũng có điều là cái công cụ người. Hơn nữa còn là cái một bắt được tay liền cảm thấy đâm tay công cụ người, Hồ Bi Hoa thị trấn xử lý chứ. Vị có ý kiến gì? Một đám đại lão cùng nhau thảo luận một cái trăm nghìn người tiểu thị trấn. Hình ảnh hơi có chút không hài hòa, chỉ là có mấy cái cư dân bị dọa đến nằm viện. Đúng là chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng xà quái, trên trời Lôi Kỳ Lân đều bị chứng kiến đến, Lôi Kỳ Lân. Hồ Bi Hoa trên không thao túng sấm sét sinh vật xưng hô. Tứ chi đạp lôi, Huy Takeo tráng, vẫn như cũ là thần thoại bên trong Kỳ Lân trọng yếu cũng không phải cư dân chứng kiến đến siêu tự nhiên sinh vật, mà là cái kia một phen vũ khí nặng đả kích. Các loại tàn bạo đầu đạn vang trời động địa đây là đảo quốc quan phủ lần thứ nhất ở nhân viên dày. Đặc địa phương thực thi toàn phương vị rửa địa công kích. Ẩn không che giấu nổi. Video đã bay khắp nơi truyền quốc nội thật vất vả ổn định lại tình thế lại ác liệt lên các quốc gia. Lãnh sự quán cũng theo truyền đến gửi thông điệp xin. Chút xuống đạn pháo đủ sức cầm cự một hồi loại nhỏ chiến dịch tình huống đã chuyển biến xấu đến. Trình độ như thế này. Nghiêm trọng đến cần dùng chiến tranh chi thần rửa địa công kích. Thời đại mới chiến tranh đã một cái đặc thù diện mạo lặng yên mở màn, ta đề nghị tuyên truyền. Tuyên truyền cho chúng ta chàng thắng lợi này, ở hữu hiệu đả kích dưới. Chúng ta tiêu diệt chiếm giữ ở Hồ Bi Hoa thủy quái, chứng minh nhân loại vũ khí ở siêu tự nhiên tồn tại trước vẫn như cũ mạnh mẽ. Lúc cần thiết có thể mang theo nói một chút Hắc Thiên Sứ, quan phủ có năng lực khống chế lại. Trước mặt tình thế, xà quái thi thể có thể đem ra làm thắng lợi xuất ra, thật sự thắng lợi. Sao? Trong lòng của mỗi người đều lo sợ bất an. Ở lửa đạn đả kích dưới, xà quái tựa hồ đã bị nổ thành mảnh vỡ. Chứng cứ chính là đầy khắp núi đồi đều là xà quái tổ chức bộ phận nếu một người loại. Ở dưới loại tình huống này tuyệt không tồn tại khả năng nhưng một ít chuyên gia đưa ra phản diện ý. Kiến, ở đã thu thập được trong tổ chức cũng không có phát hiện xà quái đầu tổ chức. Này là phi thường không tốt tín hiệu là đầu lâu bị nổ bay. Vẫn là nổ thành hư vô. Hay hoặc là đầu lâu kể cả nửa người trên. Chạy trốn, nó tựa hồ đã tử vong. Vừa tựa hồ không có chết đi mà Hắc Thiên Sứ càng không cần phải nói. Nàng không có lý do gì có thể tránh thoát như vậy cuồng bạo công kích. Nhưng nổ tung trong nháy mắt, quá mức chói mắt, quay chụp thiết bị đều không thể bắt lấy còn có cái kia Lôi Kỳ Lân. Cái kia lại là ra sao tồn tại? Đến từ đâu? Là hình chiếu, vẫn là bản thể, nếu như là hình chiếu, này đã cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng chớp giật bão táp. Nếu như phạm vi mở rộng ở nhân viên dày đặc trong thành phố kéo dài nửa giờ, tạo thành nguy hại không thể so đạn hạt nhân tập kích muốn nhẹ bao nhiêu. Nếu như là bản thể, nhân gian giới cùng những giới khác, chẳng lẽ dung hợp đến đầy đủ nguy hiểm trình độ một hồi có vẻ như thắng lợi, mang đến nhưng là thảm bại tuyệt vọng. Miệng núi huyện, Canberra đạo trường, hai, ta biết, ta rõ ràng, tiền, nhất định sẽ trả lại, còn cho, ngài, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ trả lại, còn cho, ngài. Canberra Satoshi quay về đầu bên kia điện thoại không ngừng mà khom lưng cúc cung. Biểu hiện cực điểm thấp kém đạo trường bị hắn dùng cái chổi quét tước sạch sành xanh. Trên vách tường mang theo Canberra nhà các đời tiền bối. Bên trong góc gấp lại chỉnh tề đặt đồ phòng hộ vũ khí mông lung, tựa hồ có thể nhìn thấy có học viên ở trong đạo trường luyện kiếm cảnh tượng. A, tuần trước không phải là 13 triệu à, ta rõ ràng. Thế nhưng ngày này, đô đô đô đô. Canberra Satoshi cụt hứng để điện thoại di động xuống. Hắn lo lắng ở trong đạo trường cất bước đi tới đi tới. Hắn bỗng nhiên vứt bay trong tay cái chổi, lại đá bay trong đạo trường một cái đồ phòng hộ, đáng chết. Đáng chết, đây là muốn bức tử ta à? Phẫn nộ vô năng, phẫn nộ tiếp nhận phụ thân đạo tràng sau hắn mới biết cái gì là gian nan. Nguyên tưởng rằng có nhà này đạo trường ở tay cho rằng tài chính tình hình sẽ chuyển tốt. Không nghĩ tới ở đạo trường hưng thịnh hiện tại, phụ thân đạo tràng lại kề bên đóng cửa Canberra hướng về ngân hàng xin cho vay. Muốn chấn chỉnh lại đạo trường, không nghĩ tới lấy dáng dấp của hắn căn bản chiêu không tới sinh nguyên, vừa nhìn hắn lông đều không. Thật dài trẻ tuổi dáng vẻ, không người tin phục đây là một vị xuất sắc kiếm khách. Đặc biệt là mang kính, vóc người gầy yếu. Nói rõ là ở lừa gạt tiền, nơi nào như là kiếm khách chí mạng nhất chính là Canberra từ nhỏ đến lớn đều không có tham gia qua mấy lần chính quy kiếm đạo thi đấu, liền mang tính then chốt lớn thưởng chứng minh đều không bỏ ra nổi đến nợ quy tắc bên trong vô hình ác ma phải đem hắn ngũ mã phân thây, từ giữa bẩn bắt đầu nuốt, có cao siêu kiếm thuật thì lại làm sao? Từ tiểu học tập giết người thuật thì lại làm sao? Người kiếm trong tay có thể chặt đứt đồ vật thật rất ít. A, đáng ghét a, bưng mắt trái của chính mình. Canberra hò hét, phẫn nộ trùy mặt đất. Hắn nghĩ tới ngày đó chiến đấu. Chỉ thiếu một chút, liền thiếu một chút không? Cũng không phải thiếu một chút, kỳ thực chính là sự bất lực của ta. Lừa gạt người khác, không gạt được chính mình. Canberra Satoshi rõ ràng hắn cùng Isiriu chiến đấu mới không phải thiếu một chút, là chênh lệch rất nhiều. Canberra từ vừa ra sân liền ẩn giấu thực lực. Không nghĩ tới đối chiến Isiriu dù cho chính mình dùng hết cả người thế võ vẫn như cũ vô dụng. Hắn lúc này phẫn nộ chính là bởi vì sự bất lực của chính mình. Người phẫn nộ nguyên nhân chính là vô năng dẫn đến vươn mình, cơ hội liền như vậy cách mình mà đi. Hắn ngã ngửa vào đạo trường, nhìn thấy trần nhà bên trong góc có chiếc lưới spider, nơi đó vẫn không có quét dọn sạch sẽ sao? Một con ruồi dính vào mạc nhện lên tránh thoát không được, chỉ được trở thành spider trong bụng món ăn. Thành khẩn, đạo trường cửa lớn bị nhẹ nhàng đập vang. Tâm tư đã bay đến phương xa, Canberra cũng không nghe thấy này tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên hơn 10 lần, mãi đến tận cuối cùng tiếng vang càng lúc càng lớn thời điểm. Canberra Satoshi mới nghe được âm thanh, ai vậy? Hắn vội vàng thu thập một hồi đạo trường, dù bận vẫn ung dung hướng về cửa lớn mà đi, là muốn tới học tập học viên? Vẫn là ngân hàng công nhân viên? Vẫn là trước đây tới cửa đòi nợ, cũng hoặc là đầu tư người? Bất kể là ai cũng tốt, chờ chút nhất định phải tinh thần gấp trăm lần. Ăn nói thỏa đáng, đạo trường cũng quét tước rất sạch sẽ. Bất luận có người không ai, sạch sẽ đều là chuyện làm ăn mặt mũi, Kanbara Satoshi nghĩ đến rất nhiều. Nhưng tuyệt không nghĩ tới trước cửa dĩ nhiên đứng, chào ngài. Ngài lại đây là, đứng ngày đó tranh cướp yêu đao thời điểm công chứng kiếm đạo đại tiền bối nhìn thấy đối phương. Chớp mắt, Kanbara Satoshi kính mắt đều muốn sợ đến rơi xuống đây là tới làm gì, Kanbara Satoshi. Người đồng ý trở thành mới người nắm giữ sao? Người nắm giữ yêu đao chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.